99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 1272, thành ra. Âu Minh quấn lấy Dư Lý Lý thân eo, không quên dương mắt nhìn một chút Dư Lý Lý. Dư Lý Lý đã nhận ra hắn thăm dò, tay tại trên tay hắn, trên tay nhấn một cái, nói: "Đau chết ngươi được rồi. Không có nghiêm chỉnh, làm sao sẽ? Ta đây sao nghiêm chỉnh? Ta nói chuyện nói láo liền sẽ đỏ mặt nóng lên, tim đập rộn lên. Không tin ngươi sờ sờ." Trong khi nói chuyện, kéo qua Dư Lý Lý để tay tại bộ ngực mình bên trên. Nói ra, vẫn là cùng bình thường một dạng. Nói rõ ta nói là lời thật. Dư Lý Lý bị hắn cái này vô sỉ lời nói chọc cười. Đem hắn vỗ, nói: "Ngươi sẽ còn mặt đỏ tim run. Đùa ai đây?" Âu Minh gặp nàng rốt cục cười, khóe môi cũng không tự giác ngoác ngoác, nói: "Ta ngoại trừ ngươi, cũng không người có thể đùa." Đưa tay đưa nàng ôm càng chặt hơn, thấp giọng nói: "Ta không biết ta tại trong lòng ngươi là một cái dạng gì người, nhưng là ta đối với ngươi là nghiêm túc. Dư Lý Lý, ta nghĩ cưới ngươi, nghĩ đi cùng với ngươi, vĩnh viễn cùng một chỗ." Tiếng nói trầm thấp, cái này nói tới đi ra mà nói, làm cho người nội tâm rung động. Dư Lý Lý dương mắt nhìn về phía hắn, trong bóng tối đôi mắt kia lại phảng phất sáng tỏ dị thường, coi như trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, Dư Lý Lý vẫn là có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đốt người, nóng hổi mà nóng bỏng. "Người biết không, ta thật hâm mộ lão nhị." "Lão nhị?" Lệ Tư Thừa. Hắn lúc trước già chết nhiều năm như vậy, nhưng là lúc trở về, nhà hắn vẫn còn, lão bà hắn vẫn còn, còn giúp hắn sinh một đôi long phượng thai. Lão nhị vợ thoạt nhìn rất vô dụng, nhưng là ai biết, cái kia 4 năm nàng cũng một người gắng gượng qua đến rồi. Mang theo 2 đứa bé còn có cái kia bao lớn một cái công ty. Dư Lý Lý tròng mắt xuống tới, gật gật đầu, Thiên Thiên xác thực rất lợi hại. Cho tới nay cũng là, Tô Thiên Từ thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là nội tâm so với ai khác đều muốn kiên cường. Nàng rất hâm mộ nàng. Cho tới nay cũng là, bọn hắn một nhà đều rất đáng gờm. Âu Minh vuốt vuốt Dư Lý Lý đầu, thấp giọng nói: "Lão nhị sở dĩ dám buông tay đi làm, là bởi vì hắn biết rõ, hắn tùy thời đều có thể đi trở về, bất luận là người nhà vẫn là thê tử, đều vĩnh viễn sẽ chờ lấy hắn." Dư Lý Lý đưa tay ôm hắn thân eo. "Nhà bọn hắn có 3 cái huynh đệ. Các ngươi nhà chỉ có ngươi một cái dòng độc đinh. Ngươi đừng đi làm loại chuyện như vậy. Quá nguy hiểm." "Ân, ta muốn làm loại chuyện này. Ta cũng bị trước thành ra a." "Ân, thành ra." Dư Lý Lý nghe lọt vào trong tai, ghi tạc trong lòng, nhưng lòng dạ bên trong vẫn còn có chút không tự nhiên. Hợp chợp mắt, Dư Lý Lý ôm Âu Minh, vỗ nhẹ hắn lưng, nói: "Ngủ đi." Âu Minh khó được không động thủ động cước, ôm nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một đêm vô mộng, Dư Lý Lý vừa mở mắt, đã nhìn thấy Âu Minh trước mặt để trần lồng ngực, nhẹ nhàng đem hắn tay lấy ra. Dư Lý Lý nhẹ chân nhẹ tay hướng về phòng tắm ở giữa đi đến. Rửa mặt sau khi xong, Âu Minh đã sớm tỉnh lại. Sáng sớm tốt lành, Âu Minh hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, nụ cười dương quang sán lạn. Dư Lý Lý nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, sau đó liền kéo lấy dép lê đi qua, nói ra: "Ta giúp ngươi chen kem đánh răng, dao cạo râu còn có nước cạo râu đều chuẩn bị xong. Bản thân đi thôi." Âu Minh hôm nay đặc biệt trung thực, ngoan ngoãn liền tự mình đi tới đánh răng rửa mặt. Hai người đều đổi quần áo về sau, liền cùng đi Thẩm Chi Liệt bọn họ ở tại khách sạn. Lấy hành lý về sau, cùng Thẩm Chi Liệt còn có Thẩm Lão Thái Thái đụng đầu. Thẩm Lão Thái Thái vừa nhìn thấy Dư Lý Lý cùng Âu Minh đứng ở một khối, nháy nháy mắt, ngay sau đó liền nhiệt tình chào hỏi. "Này, Lý Lý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"